Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1261, Chu Trùng cái thứ nhất kỳ ngộ. Trong động phủ, Chu Trùng nhìn qua trước mặt mấy khối không trọn vẹn thần thạch. Thần sắc ảm đạm, hắn mặc dù an ủi Tống lão, nói mình có biện pháp gắng gượng qua lần này, nhưng kỳ thật cũng chỉ là an ủi mà thôi. Không có thần thạch bổ sung pháp lực, liền tuyệt đối không kiên trì được kế tiếp trăm năm. Đây là một cái tử cục. Bây giờ Chu Trùng không có cái gì. Pháp bảo của hắn đều là bị lấy đi. Bây giờ lại là pháp lực khô kiệt. Thậm chí mỗi đi một bước đều là kinh mạch kịch liệt đau nhức vô cùng. Chu Trùng là cố nén. Hội tụ pháp lực. Đây mới là để cho mình nhục thân không có miễn cưỡng sụp đổ. Hắn bây giờ đã là đến cực hạn. Hoặc là Chu Trùng giờ phút này chỉ còn lại ý chí bất khuất cùng đại nghị lực. Chỉ bất quá, đại nghị lực mặc dù nhường Chu Trùng đạo tâm cực kỳ kiên nghị, lại không thể bổ sung pháp lực. Cho nên Chu Trùng giờ phút này vẫn là thúc thủ vô sách tình trạng. Chu Trùng hít một hơi thật sâu, đem trước mặt thần thạch cầm tại trong tay. Nếu là người khác, đối mặt Tô Chính Vinh nhục nhã, sợ rằng sẽ đem những này tàn thứ thần thạch trực tiếp ném đi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là Chu Trùng lại là sẽ đem nắm tất cả cơ hội. Hắn không có cái gì đại khí vận, có thể đi đến hiện tại, chính là dựa vào chưa từng buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Vô số cơ hội chồng lên bắt đầu, chính là đại kỳ ngộ. Chu Trùng đem trong tay khối này thần thạch mặt ngoài bác thạch chấn vỡ, bắt đầu luyện hóa hấp thu thần thạch bên trong linh khí. Nhưng là sau một khắc, Chu Trùng trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Không thể tin hướng phía trong tay thần thạch nhìn lại. Cái gặp khối này thần thạch thường thường không có gì lạ. Nhìn chỉ là một khối tàn thứ thần thạch, tất cả mọi người sẽ coi là khối này thần thạch không có bao nhiêu linh khí. Cho nên Tô Chính Vinh cũng chính là dùng những này tàn thứ thần thạch đến nhục nhã Chu Trùng. Nhưng là Chu Trùng giờ phút này lại là có thể cảm giác được. Khối này thần thạch ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh khí. Hơn nữa còn là chưa hề cảm thụ qua linh khí. Vô cùng vô tận, tinh thuần vô cùng. Chu Trùng chỉ là luyện hóa một nháy mắt, chính là cảm giác được thể nội pháp lực tràn đầy không ít. Nhưng cái kia trải rộng vết rách kinh mạch cũng là bắt đầu khôi phục. Cỗ này linh khí còn nhường quay lại tại Chu Trùng trong thần hồn. Chu Trùng có thể cảm giác được, tự mình trong thần hồn gông xiềng cũng là có một tia buông lỏng. Chu Trùng vừa mừng vừa sợ, trên mặt không cầm được vẻ chấn động, nhìn qua trong tay thần thạch, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là thần thạch đồng dạng bộ dáng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, chính là một cái trên đời hiếm thấy chí bảo, thậm chí Chu Trùng cũng chưa nghe nói qua, trong thiên hạ sẽ có như thế bảo vật. Mà khối này kỳ thạch chỉ sợ là theo trong mỏ quặng khai quật ra. Nhưng là bởi vì bề ngoài cùng tàn thứ thần thạch, cho nên bị lưu tại bách thương giới bên trong, xem như quáng nô tài nguyên phối cấp, cuối cùng lại là bị Tô Chính Vinh ném cho Chu Trùng. Tương thông nơi này, Chu Trùng không khỏi là cười ha ha, cười cực kỳ thoải mái, cười ra những năm này tự mình tất cả phiền muộn cùng khổ hận. Xem ra thượng thiên rốt cục chiếu cố ta một lần. Có khối này kỳ thạch, Chu Trùng ắt có niềm tin tiêu trừ thần hồn của mình gông xiềng, để cho mình khôi phục thực lực đến toàn thắng thời kỳ. Nhưng mà Chu Trùng mục tiêu cũng không chỉ là giải phóng tự mình đơn giản như vậy, mà là giải phóng cái này toàn bộ bách thương giới quáng nô, thậm chí là giải phóng toàn bộ yêu giới quáng nô. Chu Trùng lại là cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Thần giới chính sách tàn bạo, quáng nô hoàn cảnh đều là cực kỳ thê thảm, tự mình quyết không thể trơ mắt nhìn xem những này ngày xưa huynh đệ các hảo hữu bị áp chế đến chết. Về phần cái kia Tô Chính Vinh, Chu Trùng trong mắt tràn đầy phẫn nộ lửa giận, bực này ngang ngược càn rỡ ác nhân, tuyệt đối là sẽ có được hắn hẳn là có trừng phạt. Chu Trùng hít một hơi thật sâu, không suy nghĩ thêm nữa khác. Bắt đầu toàn lực hấp thu kỳ thạch bên trong linh khí, khôi phục tự mình tu vi. Quáng nô chỉ có một tháng nghỉ ngơi thời gian, hắn cần giành giật từng giây. mau sớm để cho mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Bách Thương Giới phát sinh sự tình, Tần Đình tự nhiên là không biết đến mưa. Hắn như là trên 9 tầng trời trích tiên nhân, không gây phàm trần. Bách Thương Giới bực này vũng bùn bên trong lạn sự, không có quan hệ gì với hắn. Dù cho vô số quáng nô thê thảm hoàn cảnh, là từ hắn một, tiền vương tốt, tay đưa đến, Tử Tiêu Giới, Đế Tử Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngay tại nhắm mắt tiềm tu. Hắn bây giờ ngay tại vận chuyển vạn thần pháp điển, toàn lực thôi diễn Hồng Mông Chấn Thiên Quyết. Bất quá cho tới bây giờ, Hồng Mông Chấn Thiên Quyết cũng bất quá là bị hắn thôi diễn một nửa. Mà lại càng là thôi diễn đến đằng sau, tốc độ liền càng chậm. Bởi vì Hồng Mông Chấn Thiên Quyết đến đằng sau là càng ngày càng sâu áo, càng ngày càng tối nghĩa. Liền liền Tần Đình đều có chút không thể nào hiểu được. Đối với cái này Tần Đình lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hồng Mông Chấn Thiên Quyết càng là phức tạp thâm ảo, đã nói lên bộ công pháp kia cấp bậc liền càng cao, đủ để treo chống Tần Đình đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.